Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1315, không đủ hoàn mỹ. Phi tương đương, Đan tiểu thư thoáng cái sắc mặt đỏ bừng. Khẽ gắt một cái, cả giận nói, nhắm lại chó của ngươi miệng. Lục Ly, ta lúc nào nói qua yêu thích Lâu Thập Nhị hắn a? Liền là một cái đồ lưu manh. Một cái lỗ máng tay ăn chơi. Ta chán ghét nhất loại người này. Có đúng không? Lục Ly giống như cười mà không phải cười. Mục quang đột nhiên hướng Lâu Thập Nhị bên kia nhìn lại. Kinh nghi nói ra. A Lâu công tử đang nhìn ngươi kia, chẳng lẽ hắn đổi khẩu vị? A, Đan tiểu thư như bị kinh hãi. Như thỏ nhỏ lập tức hướng Lâu Thập Nhị nhìn lại. Lại phát hiện Lâu Thập Nhị đang cùng bên cạnh một quý phụ nhân thấp giọng trò chuyện. Võng VK VK bằng VK 81ZVK. Con nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại. Sát khí đằng đằng hướng Lục Ly vãng lai. Liền muốn báo tố. Đừng tức giận. Lục Ly cười tủm tỉm nhìn qua nàng nói ra. Người khác, đừng trêu chọc ta. Nếu không ta cùng Lâu Thập Nhị nói vài lời ngươi nói xấu. Ngươi tự triệt để không có hy vọng. Ngươi, Đan tiểu thư bị Lục Ly đùa nghịch thoáng cái. Một đôi mắt phượng mở tròn vo. Trong tay không gian giới quang mang lấp lánh. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị lấy ra binh khí cùng Lục Ly liều mạng. Thiên Huyễn Hàn thấy một lần tình huống không đúng. Hướng nơi xa nhìn một cái. Liên Thanh nói ra. Đừng làm rộn, thần tượng tông người đến. Thiên Huyễn Hàn không có gạt người. Quảng trường mặt phía bắc đi tới một đám người. Đều là mặc thần tượng tông trường bào màu đen. Có niên kỷ rất lớn. Có bề ngoài thoạt nhìn như là trung niên nhân. Một đám người khí độ phi phàm. Rõ ràng là cửu cư cao vị chi nhân. Sư trưởng lão cùng ưng trưởng lão. Gia trưởng lão thế mà đều tới. Ba vị này đều là thần tượng tông sư a. Không nghĩ tới coi trọng như vậy chúng ta lần này vạn tượng đấu pháp. Chậc chậc, nếu như chờ hội, sẽ, chúng ta biểu hiện, bị ba vị trưởng lão thu làm đệ tử. Vậy chúng ta tự lên như diều gặp gió. Đừng có nằm mộng, thần tượng tông sư làm sao có thể tùy ý thu đồ, vì cái gì gọi sư trưởng lão ưng trưởng lão cùng. Gia trưởng lão đâu? Đây là ba người danh hiệu, ba người đều là thần tượng tông tông chủ đệ tử, lúc tuổi còn trẻ thần tượng tông cho bọn hắn danh hiệu. Trong quảng trường huyên náo, Lục Ly nhìn vài lần con ngươi khóa chặt ba người, một cái tay chống quải trượng bạch lão người, còn có một cái con mắt như ưng sắc bén khí tức khiếp người hắc trung niên nhân. Còn lại vị kia toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào. Cảm giác so sánh âm lãnh, yên lặng, sư trưởng lão trong tay quyền trượng trên mặt đất vừa gõ. Trong lòng mọi người cảm giác cũng hơi chấn động, trong quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ. Sư trưởng lão hướng Long Huyết Sát này một ít cấp đại năng có chút hạm thăm hỏi. Lúc này mới liếc nhìn toàn trường nói ra, 10 năm một lần vạn tượng đấu pháp lần nữa mở ra. Từ khi thần tượng tông sáng lập đến nay, mỗi lần 10 năm đều sẽ tổ chức. Vô số lần vạn tượng đấu pháp hiện lên rất nhiều tuổi trẻ luyện khí thiên tài. Những người này đằng sau đều trở thành thần tượng, đại thần tượng tông sư. Bọn hắn luyện chế ra vô số truyền thế thần khí. Thần binh trên bảng rất nhiều lừng lẫy nổi danh thần khí đều là xuất từ bọn hắn tay. Hôm nay thịnh hội lần nữa mở ra, lần này sẽ có hay không có thiên tài luyện khí sư xuất hiện đâu để chúng ta rửa mắt mà đợi. Ta tuyên bố, vạn tượng đấu pháp bắt đầu. Sư trưởng lão sau khi nói xong, một người trưởng lão khác tuyên bố các loại quy tắc, kỳ thật cũng không có quá nhiều hạn định, chỉ là quy định tại trong vòng 3 canh giờ luyện chế ra một kiện thần khí hoặc là một kiện khí phôi. Thậm chí bố trí một cái kỳ lạ pháp trận đều có thể. Cuối cùng giao cho chư vị trưởng lão bọn họ giám định. Vạn tượng đấu pháp cuối cùng muốn nhìn thành phẩm. mồm mép nói đến thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng, hết thảy vẫn là phải coi như phẩm. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi tại luyện khí phương diện nào đó phi thường nghịch thiên, ngươi liền có thể trổ hết tài năng. Từng cái luyện khí sư tiến vào luyện khí tháp bên trong. Giống như thiên huyễn hàn loại này mang theo tôi tớ không phải số ít. Bởi vì rất nhiều luyện khí sư cảm thấy bọn hắn thân phận cao quý. Một chút bẩn mệt sống bọn hắn không muốn làm. Để tôi tớ đi làm. Có đôi khi còn cần tôi tớ phối hợp khống chế lô hỏa loại hình. Vạn tượng đấu pháp cũng mặc kệ ngươi ra làm sao. Chỉ cần có thể cầm được ra hảo tác phẩm, cho dù là 100 người cùng một chỗ luyện chế cũng không có vấn đề gì. Tỷ như ngươi có thể luyện chế ra phẩm thần khí, nhiều người ít người không phải mấu chốt. Chỉ cần có thể ra tốt tác phẩm là đủ. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn tiến vào luyện khí tháp về sau. Hiện bên trong lại có một cái rất lớn không gian, là một cái đại điện. Bên trong lớn nhỏ thần lô tựu có 10 cái, các loại thần tài chất đống một chỗ, thần tượng tông chuẩn bị rất đầy đủ. Lục Ly trước tiên đi kiểm nghiệm các loại thần tài, làm xong thân là tôi tớ, bản phận, xác định không có vấn đề về sau. Hắn mở ra đại điện bên trong cấm chế, hắn không có lập tức để thiên huyễn hàn luyện khí, mà là lấy ra một chút trận thạch. Ở trong đại điện bố trí, rất nhanh liền bố trí một cái đơn giản trận pháp, một nửa trong suốt vòng bảo hộ xuất hiện, thiếp bám vào đại điện trên vách tường. Ly ca, người đây là, thiên huyễn hàn có chút không hiểu, hỏi ý kiến hỏi, đây là một cái đơn giản pháp trận. Lục Ly giải thích nói, nếu có người cưỡng ép dò xét chúng ta, ta hẳn là có thể cảm ứng được. Tốt. Ngươi luyện khí đi, thiên huyễn hàn nhanh đi cầm một chút thần tài, lấy tới sau hắn không xác định nhìn qua Lục Ly nói. Ly ca, thật muốn luyện chế như lời ngươi nói vật kia, đúng. Lục Ly rất kiên định gật đầu nói, lần này tham gia vạn tượng đấu pháp người, thần tượng tới không ít, mà tiến vào đấu bán kết người chỉ có 10 người, muốn trổ hết tài năng chỉ có kiếm tẩu thiên phong. Dù sao thất bại cũng không có gì, người không có bất luận cái gì tổn thất. Không phải, tốt, thiên huyễn hàn quyết định, bắt đầu luyện chế khí phôi. Lục Ly thì xếp bằng ở một bên lẳng lặng cảm ứng. Hắn bố trí trận pháp kia là thiên linh tử tàng thư bên trong. Nếu có người nghĩ đâm xuyên pháp trận dùng thần niệm dò xét bọn hắn, hắn hẳn là có thể cảm ứng được. Khí phôi cái này không có độ khó, chỉ là tốn hao gần nửa canh giờ. Thiên huyễn hàn tựu ôm một cái màu trắng viên cầu đến đây. Cái này viên cầu đầu thô to, bên trong là rỗng ruột, thoạt nhìn không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi, bước thứ hai giao cho ta. Lục Ly tiếp nhận viên cầu, hai tay ôm, hắn nhắm mắt lại trong tay thần lực vờn quanh. Bắt đầu tiến hành luyện khí bước thứ hai, khắc họa pháp trận, nhất định muốn thành công. Hắn hít một hơi thật dài, mặc dù đêm qua hắn thôi toán một đêm, sẽ không có vấn đề, nhưng hắn còn là lần đầu tiên khắc họa phức tạp như vậy pháp trận. Vạn nhất thất bại, sẽ rất phiền phức, lần trước hắn tại trên thanh trường kiếm kia minh khắc 5 cái pháp trận. Lần này hắn lại muốn khắc họa đằng đẳng 10 cái, mà lại cái này 10 cái pháp trận lẫn nhau tương dung. Đại trận bộ tiểu trận liền tiểu trận, cực kỳ phức tạp, một bước phạm sai lầm hắn đem phí công nhọc sức. Thiên huyễn hàn ở một bên khẩn trương quan sát, đại khí không dám phun ra, hắn không dám nhô ra thần niệm đi dò xét, sợ đã quấy dày Lục Ly. Chỉ có thể âm thầm chờ đợi kết quả sau cùng. Lần này khắc họa pháp trận cần thời gian thật lâu. Độ khó so với lần trước khó khăn ít nhất không chỉ gấp 10 lần. Tốn hao thời gian cũng là thật dài. Dựa theo Lục Ly thôi toán ít nhất phải một canh giờ. Giống như thất bại có lẽ đem không có lần thứ hai cơ hội. Muốn biết lần này tổng cộng chỉ có 3 canh giờ. Lục Ly thôi toán vẫn là sai. Lần này hắn hao tốn không chỉ một canh giờ, mà là đằng đẵng một nửa canh giờ, mà lại hắn trợn mở tròng mắt về sau, trong con ngươi đều là vẻ uể oải. Thất bại, Thiên Huyễn Hàn nhìn thấy Lục Ly thần sắc như vậy, sắc mặt hơi đổi, Lục Ly mệt mỏi lắc đầu, thở dài, khắc họa thành công, nhưng có tì vết, không đủ hoàn mỹ, không đủ hoàn mỹ. Thiên Huyễn Hàn trong mắt quang mang ảm đạm. Pháp trận giống như không đủ hoàn mỹ lời nói, coi như phong ấn khí hồn cùng định khí không ra vấn đề. Cuối cùng thần khí này thu hoạch được điểm số chắc chắn sẽ không rất cao. Tiến vào đấu bán kết khả năng gần như là không. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.